Hắn mong muốn dưới áp lực đột phá xiềng xích. Hội trưởng hiển nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên mới tận lực tạo áp lực cho huấn luyện viên. Thật vậy, nhưng thoạt nhìn, nếu tiếp tục, chỉ sợ huấn luyện viên sắp bị đánh chết. Cách Liệt nửa tin nửa ngờ mà nhìn Chu Văn nói. Tòa đế cũng không cách nào tiếp nhận thuyết pháp này của Phong Thu Nhạn. Mỗi người đều có phương diện am hiểu cùng không am hiểu. Không ai có thể thập phần hoàn mỹ. Mạnh mẽ dùng phương thức bản thân không am hiểu chiến đấu. Dưới áp lực cực mạnh, thật sự có thể đột phá bản thân sao? Tòa đế rất hoài nghi thuyết pháp này. Huấn luyện viên, hẳn có thể làm được. Phong Thu Nhạn đương nhiên nói. Trong lòng đang suy nghĩ, nhược điểm của ta là cái gì đây? Ta có nên nếm thử đột phá nhược điểm của mình không? Nếu Chu Văn biết được ý nghĩ của Phong Thu Nhạn, tất nhiên sẽ giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ muốn đem mệnh hồn tấn thăng hoàn mỹ thể. Nào có ý nghĩ đột phá nhược điểm. Có thời gian như vậy, không bằng hắn đi cày một chút phối sùng cường lực. Chu Văn cũng không phải kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo. Hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ để cho mình biến hoàn mỹ vô khuyết. Vì cái gì còn không được? Rốt cuộc nơi nào ra sai? Chu Văn rõ ràng cảm giác sinh mệnh tinh khí nghịch sinh cổ hoàng sắp nổ tung. Nhưng bản thân không thể nào bạo phát. Đột nhiên trong đầu Chu Văn lóe lên một quầng sáng. Đúng rồi, thiếu khuyết kiếp nổ, mà giáp hổ phách tướng lợi dụng hỏa diễm dẫn đốt sát khí. Mới có thể dùng cho rèn đốt ma giáp, mà sinh mệnh tinh khí nghịch sinh cổ hoàng ngưng tụ nhiều đến đâu. Bởi thiếu khuyết kiếp nổ sinh mệnh tinh khí cho nên không cách nào thôi động nghịch sinh cổ hoàng tiến hóa. Kiếp nổ, dùng cái gì làm kiếp nổ? Cổ hoàng kinh mặc dù khuynh hướng hỏa hệ, nhưng bản thân của nó lại không phải hỏa hệ lực lượng, mà sinh mệnh chi hỏa, có điểm khác biệt với sức mạnh hỏa hệ thuần túy. Hiện tại xem ra, sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn không đủ để làm kiếp nổ. Thậm chí nói nhiệt lượng như vậy còn chưa đủ mạnh. Nghịch sinh cổ hoàng kinh, cổ hoàng. Chu Văn đột nhiên nhớ tới đế đại nhân trước kia nói qua. Cổ hoàng kinh là nguyên khí quyết nhân tộc chi hoàng. Đó là nguyên khí quyết không thể nào tấn thăng thần thoại. Bởi đằng trước nhân loại căn bản không có đường. Mạnh như toại nhân thị đứng đấu tam hoàng. Cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Đem cổ hoàng kinh đột phá đến cấp độ thần thoại. Nghịch sinh, thì ra là thế. Như không nghịch thiên cải mệnh ném đi quyết tâm sinh tử. Làm thế nào tranh mệnh với thương thiên? Mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng trong cơ thể Chu Văn. Như mặt trời nở rộ hào quang. Khiến hào quang trên người Chu Văn càng ngày càng mạnh. Oanh, hào quang kia đột nhiên thu lại. Mà trong tích tắc thu lại về sau. Lại nhanh chóng nổ tung lên. Hào quang kinh khủng trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ sân luyện tập. Làm cho tất cả mọi người đều mù trong nháy mắt cách chương.